bị 5 người anh đọc trộm tiếng lòng, hình tượng tôi sụp đổ. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi đó, tôi Nhậm Mẫn đang bị Hạ Nam Thăng bám giết cho chuyện hiện giờ Hạ Nam Thăng cũng được coi là một nam diễn viên nổi tiếng, nhưng tôi Nhậm Mẫn không mời anh ta. Có điều nếu anh ta đã vào được đây, tức là có người gửi thiệp mời cho anh ta. Không phải Khương Tử Nhiễm thì là Khương Thất Ngư. Hai người này đều có thể mời bạn bè của mình đến. Nể mặt con gái, tôi Nhậm Mẫn kiên nhẫn hơn một chút. Đây là lần đầu tiên Hạ Nam Thăng thấy tôi Nhậm Mẫn bằng xương bằng thịt, mắt anh ta sáng lên. Ảnh hậu Tô, cô thật đẹp, nhìn thấy cô, mắt cháu như được chúc phúc vậy. Ai không biết còn tưởng cô và Tử Nhiễm, Thất Ngư là chị em cơ đấy. Được đàn ông trẻ tuổi khen ngợi, tôi Nhậm Mẫn rất vui, bà mỉm cười. Cậu là bạn của hai đứa con gái của tôi luôn à? Hạ Nam Thăng gật đầu. Phải, cháu cũng muốn làm bạn với ảnh hậu Tô nữa. Tôi Nhậm Mẫn rất muốn biết thêm về Khương Thất Ngư, bèn bắt đầu trò chuyện với Hạ Nam Thăng. Bên ngoài, Khương Thất Ngư ăn xong, phủi tay chuẩn bị vào trong lấy thêm trái cây ăn. Thì nhìn thấy Khương Tử Nhiễm bước tới, mà cách đó không xa, một nữ minh tinh tên Lâm Đại Đại đang livestream. Vì không được nổi tiếng lắm, nên cô ấy chỉ có thể thường xuyên livestream một số hoạt động trong giới giải trí để tăng độ hot cho mình. Vì livestream nhiều, cũng thu hút được một lượng lớn fan hâm mộ. Nhờ đó còn nhận được vài tài nguyên khá tốt. Hôm nay cô ấy nhận được thiệp mời của Khương Tử Nhiễm, đến bữa tiệc nhận người thân khiêm tốn nhưng xa hoa này. Nhưng theo lời của Khương Tử Nhiễm, cô ấy không được công khai mình đang ở sự kiện gì, chỉ được lén lút livestream. Vì cư dân mạng trong phòng livestream của cô ấy thấy được rất nhiều ngôi sao lớn mà bình thường rất khó gặp, nhiệt độ của phòng livestream cũng tăng chóng mặt. Đã lên đến 20.000 người xem, vừa nãy cô ấy cũng muốn livestream Mạnh Kỳ Yến, nhưng người quá đông, cô nàng không chen vào được. Cô ấy thực sự không dám đưa máy quay về phía Mạnh Kỳ Yến. Mạnh Kỳ Yến ghét nhất điều cái này, trước đây có vài tay săn ảnh bị anh tống vào tù rồi. Lai lịch bí ẩn, con người khiêm tốn, fan điên cuồng. Cô ấy cũng không dám chọc vào, thật sự rất tò mò đây là bữa tiệc gì, toàn là người nổi tiếng. Tôi hơi sợ phòng livestream này lên hot search, nếu lên hot search thì Đại Đại phải nhận thư kiện của luật sư đến mỏi tay mất. Chúng ta cứ lặng lẽ xem thôi, đây là phúc lợi Đại Đại dành cho chúng ta mà. Ê, kia có phải là chị Tử Nhiễm không? Đẹp quá, dịu dàng quá, như tiên nữ trong chiếc váy trắng vậy đó, còn người kia là ai? Cái người váy xanh ấy, trông cũng xinh, nhưng không quen biết, một diễn viên vô danh tiểu tốt mà thôi, không đáng để ý. Lúc này, Lâm Đại Đại nhỏ giọng nói. Cô ấy tên Khương Thất Ngư, hình như là bà con xa của Khương Tử Nhiễm, cũng hoạt động trong giới giải trí, nhưng rất mờ nhạt. Thực ra Lâm Đại Đại không biết Khương Thất Ngư, những điều này đều là Khương Tử Nhiễm dạy cô nàng nói. Khương Tử Nhiễm liếc thấy máy quay của Lâm Đại Đại đã sẵn sàng bèn bắt đầu thấp giọng xin lỗi Khương Thất Ngư. Chị ơi, em xin lỗi, là lỗi của em sẽ nói chuyện với các anh. Sẽ bảo họ đối xử tốt với chị hơn. Cách chương.